Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên phụ nhân trong lòng lúc này hận không thể chửi ầm lên. Chính mình nhi tử tiên sinh, là nàng phí sức của chín châu hai hổ, cũng không biết cầu nhiều người, phí nhiều ít tâm tư, thả làm nhi tử vài lần tới cửa thành tâm bái phỏng. Mới vừa rồi thành công thỉnh về trong nhà làm quán. Như vậy danh sư, vốn chính là khả ngộ bất khả cầu. Gặp đều phải hảo sinh cung phụng. Sợ người khác có nửa điểm bất mãn. Không nói được liền phải trực tiếp rời đi. Cố tình Thiệu Du hiện giờ rõng rạc. Há mồm chính là muốn cùng đệ đệ giống nhau tiên sinh. Quả thực là không biết cái gọi là. Tô phu nhân lúc này trong lòng tái sinh khí. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Trong mắt tràn đầy trìu mến nói. Người đứa nhỏ này, chỉ cần nguyện ý lãng tử hồi đầu. Nương đó là buông tha này tánh mạng cũng nguyện ý, người yên tâm. Chỉ cần là ngươi muốn, nương đó là lên núi đao xuống biển lửa. Cũng muốn cho ngươi tìm tới. Ai làm ngươi là nương tâm đầu nhục đâu. Thiệu Du dùng sức gật đầu. Nói, nương ngươi yên tâm. Ta không cần ngươi mệnh, chỉ là muốn một cái cùng Trịnh tiên sinh giống nhau lão sư. Giang Tinh giá trị, nam, Tô phu nhân nghĩ nghĩ. Nói, nguyên bản ta là không tính toán khai cái này khẩu. Nhưng nếu Du Nhi ngươi hạ quyết tâm muốn cách tân sửa mặt. Ta nhà mẹ đẻ có cái đường đệ. Từ trước đến nay tài học không tầm thường. Ta liền ra mặt dày về nhà mẹ đẻ. Thỉnh hắn tới trong nhà làm quán. Như thế nào? Nương, vị tiên sinh này thực hảo sao? Thiệu Du vẻ mặt đơn thuần hỏi. Tô phu nhân hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nói. Hắn tài học đương nhiên cực hảo. Chẳng qua làm người nghiêm khắc một chút. Hắn đối với thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc. Du Nhi đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo biểu hiện. Tô phu nhân trong lòng nói như vậy. Nhưng đã trực tiếp cấp Thiệu Du phán tử hình. Nàng cái này đường đệ tính tình bướng bỉnh cũ kỹ. Tô gia ruột thịt bọn nhỏ học thức không đủ. Này đường đệ nói không thu liền không thu. Mặc cho Tô gia tộc nhân như thế nào cầu xin. Hắn tất cả đều bỏ mặc. Như vậy trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát người. Nàng cũng không tin có thể nhìn chúng Thiệu Du như vậy cái ăn chơi trác táng. Thiệu Du nở nụ cười. Chân thành nói. Nương ngươi tốt nhất. Trừ bỏ hảo tiên sinh. Ta còn muốn điểm khác. Tô phu nhân trong lòng vừa động. Cho rằng Thiệu Du có giống thường lui tới như vậy. Muốn một ít hiếm lạ ngoạn ý. Lập tức nói. Nương không có gì yêu cầu. Chỉ ngóng trông Du Nhi vĩnh viễn vô ưu vô lự. Người nghĩ muốn cái gì nói thẳng đó là. Không cần cùng nương quanh co lòng vòng. Thiệu Du nghe vậy. Hoan hô một tiếng. Lập tức nói. Ta muốn nương tử đừng động ra. Tô phu nhân chưa nói cái gì. Đứng ở một bên tuổi trẻ nữ tử lúc này có chút giật mình nhìn về phía Thiệu Du. Nhưng bà mẫu trước mặt, nàng một cái làm nhân nhi tức phụ, cũng không dám tùy tiện mở miệng dò hỏi. Tô phu nhân nghe vậy, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Nhưng xem này tiểu ngốc tử bộ dáng, nàng cũng không cảm thấy đối phương đã biết cái gì. Con dâu đều vào cửa, nàng mặc kệ ra ai quản gia. Chẳng lẽ ngươi tới quản, tổng không thể nương một đống tuổi, còn muốn tới quản gia, như vậy bên ngoài người đều phải nói nương không chịu ủy quyền. Ta nhưng không muốn gánh như vậy thanh danh, Tô phu nhân cười nói, xem như đem chuyện này đẩy trở về. Cái gì chịu thanh, ngươi lại ở càn quấy cái gì? Một đạo uy nghiêm nam tử thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Nam nhân thoạt nhìn 40 tuổi tả hữu. Ăn mặc một thân võ tướng quan báo. Lúc này đầy mặt đều viết không cao hứng. Thiệu Du hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó hô. Phụ thân. Thiệu Hầu ra nghe vậy. Trên mặt không có nửa phần cao hứng. Ngược lại mở miệng đó là một trận quở trách. Ngươi nói một chút ngươi. Ta còn không có tiến ra môn. Liền nghe nói ngươi lại cùng người đánh nhau. Ngươi có phải hay không một ngày không gây chuyện thị phi liền ra ngứa. Ngươi lần này, lại là trêu chọc nhà ai người. Nếu là nguyên thân ở chỗ này, chỉ sợ bởi vì cùng phụ thân hàng năm ngăn cách, cố kỵ chính mình, nam tử Hán, mặt mũi không làm bất luận cái gì giải thích, lúc này sẽ ngạnh cái cổ cùng phụ thân chết khiêng không mở miệng. Mặc cho Tô phu nhân ở một bên thêm mắm thêm muối. Tô phu nhân cũng quả nhiên không phụ sở vọng, ở một bên ôn nhu nói, Du Nhi chỉ một lần, cùng Vương Năm bọn họ nổi lên một chút tranh chấp, ta hoảng hốt nghe xong một lỗ tai, làm như vì cái gì Tiểu Đào Hồng, Thiệu Hầu gia nghe vậy, chỉ cảm thấy, Tiểu Đào Hồng, tên này, hơn phân nửa là cái gì xóm cô đầu nữ tử, hắn lập tức giận dữ, mắng, nghiệp chướng, con tuổi nhỏ không học giỏi, Tịnh cùng nhân ra học chút không đứng đắn hoạt động, nhưng là Thiệu Du không phải nguyên thân, này cũng không phải hắn tâm lý học thượng phụ thân, bất quá là cái nhiệm vụ giả phụ thân thôi. Hắn cũng không có đối mặt chỉ trích chút nào không giải thích thói quen. Thiệu Du trực tiếp mở miệng, nhanh chóng lưu loát nói, Vương Năm bọn họ mấy cái, mắng ta là không nương hài tử, nói nương rất tốt với ta, đều là nghẹn ý xấu. Còn nói về sau nhà ta gia nghiệp đều là đệ đệ. Nói đến thời điểm ta phải bị đuổi ra hầu phủ. Thiệu Hầu gia ngẩn ra. Trước tiên nghĩ đến. Thế nhưng là tựa hồ thật nhiều năm. Đứa con trai này đều không có cùng chính mình nói qua nhiều như vậy lời nói. Trinh lăng một lát. Thiệu Hầu gia mới vừa rồi trầm hạ mặt. Tô phu nhân không rõ. Vì sao hôm nay tên ngốc này đột nhiên cơ linh lên. Trước kia bởi vì bị nàng tẩy não duyên cớ, tên ngốc này một lòng nhận định thật nam nhân chẳng sợ đổ máu rơi lệ cũng không thể cùng lão tử nói ủy khuất này bộ lý do thoái thác. Bọn họ còn nói cái gì có mẹ kế liền có cha kế. Nói nương là mặt hiền tâm ác, nói ta thành thân một năm còn không có cái hài tử. Chính là bởi vì có người từ giữa làm khó dễ. Ta không tin, cảm thấy bọn họ ngậm máu phun người. Thiệu Du dừng một chút, nói tiếp, phụ thân, ta biết ta không bản lĩnh, học văn không thành, học võ cũng không được. Hôm nay ở trên đường cái, bọn họ vài cá nhân đánh ta một cái, ta thật sự đánh không lại. Cuối cùng đã không có thế nương lấy lại công đạo, chính mình còn bị thương. Phụ thân, ta cho ngươi mất mặt, ngươi phạt ta đi. Thiệu Hầu ra sửng sốt, nhìn nhi tử trong ánh mắt tràn đầy nhất chân thành nhụ mộ, nguyên bản muốn buột miệng thốt ra chửi rủa, trong lúc nhất thời hoàn toàn cũng không nói ra được. Tô phu nhân thấy trượng phu thần sắc hòa hoãn, lập tức ở một bên nói, người đứa nhỏ này, nếu là vì người trong nhà đánh nhau, như thế nào phía trước không nói, ta chỉ nghe được ngươi kêu cái gì Tiểu Đào Hồng, còn tưởng rằng lại là những việc này. Lâu, Thiệu Hầu gia thần sắc lại thay đổi. Lúc này có chút hoài nghi nhìn Thiệu Du, đứa con trai này có nói dối tiền khoa, hắn sợ lúc này đây lại là vì trốn tránh trách phạt mà nghĩ ra được tân chiêu số. Thiệu Du lập tức giải thích nói, không có gì Tiểu Đào Hồng, đó là bọn họ khi dễ ta, cho ta khởi hoa danh, nói ta dùng khăn là Đào Hồng, bọn họ liền mắng ta là cái Tiểu Đào Hồng. Khi nói chuyện, Thiệu Du đem khăn đưa cho Thiệu Du. Thấy như vậy quỷ dị nhan sắc khăn, Thiệu Hầu ra biểu tình có trong nháy mắt đình trệ, ngay sau đó mắng, ngươi hảo hảo một cái đại thiếu gia, càng muốn như vậy xảo quyệt, dùng vật như vậy, chẳng phải là rước lấy người khác phê bình. Này khăn nhìn lạ mắt, hơn phân nửa là vị nào cô nương ra đưa, Hầu gia cũng đừng hỏi nhiều, hài tử lớn, tổng phải có chính mình tiểu bí mật. Tô phu nhân ở một bên giống như hảo tâm nói, một bên tuổi trẻ nữ tử, nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thiệu Du trong thần sắc tràn đầy ủy khuất, Thiệu Hầu gia bị như vậy một xúi dục, đáy lòng hỏa khí lập tức lại xông ra, hỏi, nghiệp chướng, ngươi tức phụ liền ở chỗ này, ngươi còn không nói, thứ này là ai cho ngươi, có thể lấy như vậy khăn tặng ngươi. Nói vậy cũng không phải cái gì đàng hoàng nữ tử. Này khăn là Trương ma ma làm. Ma ma biện sai rồi nhan sắc, cho nên làm như vậy một cái kỳ kỳ quái quái khăn. Thiệu Du dừng một chút, có chút ủy khuất nói, phụ thân, nhi tử tưởng ma ma. Thiệu Hầu ra nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Trương ma ma là hắn nguyên phối phu nhân bà vú, Thiệu Du cũng là bị nàng một tay mang đại. Bất quá 5 năm trước Trương ma ma bệnh chết. Nhìn nhi tử vẻ mặt đơn thuần bộ dáng, Thiệu Hầu gia trong lòng áy náy, cảm thấy chính mình không nên như vậy hiểu lầm hắn, bị phụ thân như vậy hiểu lầm. Thiệu Du cũng không có như thế nào sinh khí, mà là vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn lại. Hồi lâu lúc sau, Thiệu Hầu gia mới vừa rồi tìm về chính mình thanh âm. Hỏi, người phía trước vài lần đánh nhau là vì cái gì? Thiệu Du giống như hàm hậu sờ sờ chính mình cái ót, có chút ngượng ngùng nói. Phía trước lần đó là bởi vì bọn họ nói cha hiện giờ già rồi, không dám xuất chinh, ở nhà đương rùa đen rút đầu. Ta khí bất quá, liền đi lên lý luận, nhưng bọn hắn không nghe, ta liền nhịn không được động thủ. Thiệu Du nói, lại cúi đầu, nói, hài nhi thật sự là quá không còn dùng được, lần đó lại không đánh thắng, còn bị bọn họ đá vào mương, hơn nửa ngày mới bò ra tới. Thiệu Du nói được đáng thương. Thiệu Hầu gia trong lòng lúc này cũng tràn đầy chua xót. Hắn nhớ tới lần trước Thiệu Du cùng người đánh nhau trở về, một câu đều không nói, còn làm hại chính mình hiểu lầm hắn là lại ở bên ngoài làm sằng làm bậy, còn hung hăng mắng hắn một đốn. Lúc này cũng không biết là trí nhớ điểm tô cho đẹp, vẫn là rõ ràng phát sinh. Thiệu Hầu gia nhớ tới lúc ấy đứa nhỏ này làm như lộ ra một cái thập phần ủy khuất biểu tình. Hồi tưởng lên, Thiệu Hầu gia liền cảm thấy chính mình cái này phụ thân đương có chút không xứng trước. Tô phu nhân thấy trượng phu biểu tình càng thêm không thích hợp, đáy lòng lập tức lộp bộp một chút, ở một bên nói, Hầu gia ngài là không biết, đứa nhỏ này chính là như vậy, tâm tính thuần lương, gặp sự tình luôn là nghẹn ở trong lòng. Có đôi khi ta coi đều thế hắn sốt ruột, cố tình hắn lại là cái quật lừa giống nhau tính tình. Này một phen lời nói, đã là giải thích Thiệu Du thượng một lần vì sao không giải thích chính mình đánh nhau nguyên nhân. Cũng là ở trượng phu trước mặt, biểu hiện chính mình cùng con riêng quan hệ thân cận. Thiệu Hầu gia nghe vậy, sắc mặt quả nhiên hợp hoan xuống dưới, hướng tới nhi tử nói. Tiếp theo, tái ngộ đến chuyện như vậy, người nhất định phải nói cho cha. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, lần này cần không phải thật sự ủy khuất, ta cũng sẽ không mở miệng. Gặp được sự tình liền cáo trạng không phải chuyện tốt. Thiệu Hầu gia sửng sốt, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì cáo trạng không phải chuyện tốt? Lời này là ai nói? Tô phu nhân nhíu mày, ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Quả nhiên, Thiệu Du mở miệng nói, mẫu thân thường nói, phụ thân ngày thường công việc bận rộn, ngài đã đủ nhọc lòng, không thể lại vì ta điểm này việc nhỏ làm ngài phiền lòng. Tô phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy Thiệu Du này lý do thoái thác, tựa hồ không có gì vấn đề lớn. Thiệu Hầu gia cũng xác thật không có bởi vì lời này dựng lên lòng nghi ngờ. Chỉ là hắn biểu tình càng thêm nhu hòa, xuyên thấu qua Thiệu Du khuôn mặt, hắn tựa hồ mơ hồ thấy trong trí nhớ cái kia nữ tử. Nữ tử nhã nhặn lịch sự ôn nhu. Hắn mỗi khi về đến nhà, nữ tử cũng chưa bao giờ hướng chính mình tố khổ oán giận, mà là nỗ lực nói chuyện thú vị tới làm chính mình vui vẻ. Thiệu Hầu gia lúc này chỉ cảm thấy, đứa con trai này tuy rằng không nên thân chút, nhưng nào đó phương diện, lại thật sự rất giống mất đi thê tử. Ngươi là của ta trưởng tử, là ta quan trọng nhất hài tử. Phụ thân lại vội, ngươi chuyện của ngươi cũng muốn quản. Thiệu Hầu gia nhẹ giọng nói. Thiệu Du khóe mắt dư quang, nhìn thấy Tô phu nhân khuôn mặt có trong nháy mắt vặn vẹo. Thiệu Du không có sấn cơ hội này tiếp tục cấp Tô phu nhân mách lẻo, ngược lại nói, phụ thân, ta có thể cùng ngài học võ sao? Ta không nghĩ luôn bị người đánh, ta tưởng chính mình đánh trở về. Giang tinh giá trị 30. Tô phu nhân thần sắc hoàn toàn thay đổi. Nàng hao hết tâm tư muốn đem trượng phu cùng con riêng cách ly. Nếu trượng phu thật sự đáp ứng con riêng yêu cầu, kia nàng nhiều năm vất vả, chẳng phải là hủy trong một sớm. Quảng cáo, cách chương.